Khánh cô liếc xéo sang Đình Phụng. Việc thứ hai ta xuất hiện ở đây, để bảo cho Đình Phụng biết. Ta đã quyết định tác hợp ngươi với Du Thiên Kiệt vào ngày rằm Trung Nguyên. Ngươi hãy chăm sóc cho họ Du đi. Đình Phụng tròn mắt, nàng quát lớn. Không, Thánh cô, Đình Phụng, nàng chưa nói hết lời thì Thánh cô đã vung tay về phía Đình Phụng. Hai đạo khư ma chỉ thoát ra tợ như một lưỡi kéo phẩm phập trực hớt mảnh tóc Vương Đình Phụng. Trường Phong đâu thể đứng yên mặc cho ân nhân của mình bị ngọn khư ma chỉ hớt tóc. Chàng quát một tiếng, đỡ trường, huyết thủ rực lên rồi biến hóa thành một bức tường khí dày đặc đỏ ối chắn ngang ngọn khư ma chỉ của Bạch Liên Thánh cô. Ầm, gió lốc cuồn cuộn dậy lên, Trường Phong thào lùi hai bộ, đứng chắn trước mặt Đình Phụng. Bạch Liên Thánh cô vẫn ngồi vững chãi trên đài sen trắng. Ánh mắt Thánh cô chiếu thẳng vào mặt Trường Phong, ngươi xen vào việc của ta, chẳng lẽ ta đứng yên sao? Thánh cô gằn giọng, ngươi cũng muốn lấy cả Vương Đình Phụng. Trường Phong lắc đầu, ta không có ý nghĩ sằng bậy như bà vừa nói đâu. Ngươi yêu Khả Ngọc đồng thời cũng không muốn Đình Phụng thành thân với Thiên Kiệt. Thế ngươi chả muốn lấy Đình Phụng luôn hay sao? Hình như bà quá rành về tại hạ. Bạch Liên Thánh cô cười nhạt, Trường Phong hừ một tiếng. Thế Thiên Ma Thế Vương là gì của bà? Thánh cô ngửa mặt cười. Trong lúc Thánh cô cười giòn giã thì Trường Phong giải tỏa thần công huyết ảnh tỏ lộ chân diện mục. Chàng nghĩ Thánh cô đã biết lai lịch của mình, giờ có giữ bộ lốt lão tổ cũng bằng thừa, nên quyết định giải tỏa thần công hộ thể. Thánh cô thấy Trường Phong bỏ lốt huyết ảnh ma tôn liền mỉm cười nói. Ta cứ nghĩ, ngươi sẽ khoác bộ lốt huyết ma suốt đời chứ. Ta đã cho bà chứng nghiệm chân diện mục thì Thánh cô chắc cũng không ngại cho Trường Phong này thấy rõ dung mạo thật chứ. Lúc này ta chưa tiện cho ngươi thấy, kẻ che giấu dung mạo là kẻ có ý đồ xấu. Thánh cô giống với sư phụ mình, sư phụ ta là ai, còn ai nữa, chính Thiên Ma Thế Vương không phải là sư phụ của Bạch Liên Thánh cô thì vừa rồi bà đâu thi triển được ngọn tuyệt thức khư ma chỉ. Thánh cô bật cười sằng sặc, cắt chàng tiếu ngạo kiêu hãnh đó, Thánh cô buông một lời vô cùng lạnh nhạt. Ngươi hãy chóng mắt thật to mà nhìn xem đây là tuyệt thức gì. Thánh cô khẽ lắc mình, thân ảnh đã vụt biến mất như tên vào hư không. Trường Phong còn chưa biết Thánh cô biến đi đâu, thì nghe Vương Đình Phụng thét một tiếng. Chàng quay phát lại, Vương Đình Phụng đã bị Thánh cô cắp như một con gà quay lại đài sen. Giao Đình Phụng cho hai vị hộ pháp đứng hai bên, Thánh cô trừng mắt nhìn Trường Phong. Nếu vừa rồi ta ra tay, ngươi có đỡ được không? Trường Phong giật mình, chàng nghĩ quả thật như vậy, vừa rồi nếu Bạch Liên Thánh cô muốn hạ thủ chàng thì dễ dàng như lấy đồ trong túi. Chàng lẩm nhẩm nói, di hình bộ pháp của Vạn Hóa Đạo Tử. Kiến văn của ngươi thật là thông minh, thế ngươi còn cho Thiên Ma Thế Vương là sư phụ ta nữa không? Trường Phong thắc mắc vô cùng, chàng không ngờ Bạch Liên Thánh cô lại am tường hai tuyệt thức hộ thân của hai vị kỳ nhân đời trước và xem chừng thủ pháp và thân pháp của Thánh cô còn cao thâm hơn một bậc. Nếu tình hình này thì quả thật so sánh chàng với Thánh cô chẳng khác nào đem so đom đóm với vầng nhật nguyệt. Góc truyện audio.com, Trường Phong còn đang suy nghĩ thì Thánh cô cười khẩy rồi nói. Còn đây là Bát Nhã Thiền Trưởng của Võ Thánh, môn công phu đã đánh ngươi rơi xuống sinh tử vực, bây giờ ngươi thử đỡ coi, nó có oai lực bằng Võ Thánh hay không? Thánh cô vừa nói vừa vỗ ra hai đạo kình một cương, một nhu. Hai đạo kình ấy xoáy tít vào nhau làm một không nhận định ngọn kình nào là cương, ngọn kình nào là nhu. Trường Phong nghe nói Bát Nhã Thiền Trưởng của Võ Thánh, bụng đã rối bời, chẳng lẽ lại đứng yên nhận trường một cách thụ động? Chàng dựng đứng xong thủ tống ra một đạo huyết ảnh trường, đỡ thẳng vào Bát Nhã Thiền Trường của Thánh cô. Bình, hai luồng trường lực giao nhau, Trường Phong tưởng chừng như máu huyết trong kinh mạch chàng nhộn nhạo, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, mặt mày xây sầm, hộc luôn một bụng máu tươi. Trong lúc thần trí xáo trộn, Trường Phong cũng kịp thấy Bạch Liên Thánh cô trao người, bóng Bạch Liên Thánh cô vụt lên cao, chàng than thầm. Lần này chắc mình chết dưới tay Bạch Liên Thánh cô. Ý niệm ấy thoáng qua thì chàng ngạc nhiên khi thấy đài sen bị chẻ đôi làm hai, như có một ngọn bảo kiếm vô hình chém xả vào nó. Hoàng Thúy Nga bất thần xuất hiện đứng giữa chàng và Bạch Liên Thánh cô. Thân pháp của nàng vô cùng quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, khiến Trường Phong phải ngơ ngẩn. Đầu đội khăn trắng che mái tóc bạc khoác bộ võ phục bạch y, Thúy Nga nhìn chằm chằm Bạch Liên Thánh cô cười nhạt nói. Âu Trường Phong không biết ngươi chứ ta thì biết, Thánh cô nhìn thẳng vào Hoàng Thúy Nga cười khẩy một tiếng rồi nói. Hoàng Thúy Nga, người xuất hiện thật là đúng lúc đó. Bạch Liên Thánh cô chắc ngạc nhiên lắm khi Thúy Nga này dám rời thạch động chứ gì. Thúy Nga, người không ra người, ma chẳng ra ma, thì mãi mãi không dám trường mặt ra ngoài giang hồ, nhưng không, ta đã quyết định phải chui ra khỏi hang động đó thôi. Vì sao ngươi quyết định như vậy? Ta không cần thiết nói ra điều đó. Thánh cô ngửa mặt cười nức nẻ. Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được.